say cùng với nhau, ta chung một nhịp chân cuốn trôi và cùng khát khao. Đêm nay vui với trăng, ta cùng nhau xua tan đi nỗi buồn, để ánh mắt em nhìn anh như muôn ánh sao, cho bờ môi em run run khẽ chào. Ta bên nhau đắm say, quay cuồng trong đêm sương rơi ướt vai, và ngón tay anh nhẹ vương như trên phím đàn, cho hồn ta miên man theo gió. Say, quay cuồng trong đêm sương rơi ướt vai.